Chương 322, Tổ vật. Lúc này, chạy tới Quỷ Ốc Viện bảo tàng tượng sáp thừa anh hùng, cũng là để cảnh tượng trước mắt, sợ ngây người. Trong tay nàng cả mạ giặt chỉ có thể nhiếp hồn đoạt phách, nhưng đối phó với trước mắt cương thi cũng là bất lực. Bất quá hoàn hảo có tổ sư ra ở, nàng cũng không nhất định cắn bể ngón tay, tới tiêu hao sinh mệnh tinh huyết ngưng tụ pháp lực, đối phó trước mắt cương thi. Người cứu mạng á ạ tản thần sắc sợ hãi chung quanh tránh né cương thi truy sát. Đúng lúc này, người mặc đạo bào Lưu Húc trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm gỗ đào. Đạo bào cùng kiếm gỗ đào đều là thừa Hồng Anh cung phụng ở nhà, ngày đêm phần hương tế điện tổ vật. Dùng thừa Hồng Anh lời nói mà nói, cái này pháp bảo cùng chuôi kiếm gỗ đào là sư môn truyền xuống, trước đây tổ sư ra hàng yêu trừ ma pháp bảo. Lập tức hắn hai ngón tay khép lại, đưa ngón tay ở kiếm gỗ đào bên trên nhẹ nhàng một, kế tiếp, mọi người chỉ thấy được trước mắt Lưu Thiên Sư trong tay kiếm gỗ đào, bắt đầu nổi lên hoàng mang kim quang. Liên tại Trung Quốc cương thi bắt lại ạ tản, chuẩn bị cắn thời điểm Lưu Húc trực tiếp đạp bắt đấu cương bộ, khiến cho dùng trong tay nghìn năm đào một diệt cương kiếm điểm ở cương thi trên trán, chỉ thấy cương thi ấn đường chỗ linh quang lóe lên, liền để hắn phong ấn lại linh quang, định trụ thân hình. Dưới chân hắn bộ pháp không thay đổi, hướng về phía 10 con ngoại quốc cương thi, huy động trong tay kiếm gỗ đào phân biệt điểm ra. À, Pháp sư người cứu mạng á ạ tản giống như là gặp được chúa cứu thế một dạng, kéo lại trước mắt giống như là thần lâm một dạng, người mặc kim quang phủ văn lóe lên đạo bào thanh niên. Lúc này, Thiết Đảm huynh đã không hề như vậy kinh sợ, hắn hết sức tò mò, lấy tay ở cương thi trên người nơi đây điểm một cái, nơi đó một cái sở, ngược lại cảm giác thật là chơi thật khá. A Hân các nàng đâu Lưu Húc bắt lại cánh tay của đối phương hỏi. Thưa anh hùng đồng dạng là thần sắc khẩn trương, ngắm lên trước mắt ạ tản, hy vọng mau sớm tìm được con gái của mình. À, khả năng vẫn còn ở quỷ bên trong nhà, chúng ta chạy tứ tán ạ tản tâm thần chưa định nói. Lưu Húc vừa nghe, cũng không để ý tới nữa ạ tản, liền thân ảnh lóe lên, hướng về phía đối phương chỉ quỷ ốc phương hướng đi. Sau đó bắt quỷ đại sư leo bọn họ, cũng theo Lưu Húc thân ảnh, vọt vào quỷ ốc cửa hông. A Hân, các ngươi đi nơi nào nhanh tới cứu ta a méo mó hiện tại đã là sợ đến hai chân như nhũn ra, căn bản không đứng nổi. Nhưng vào lúc này, thạch quan trung thi thay đổi cương thi, bắt đầu sống động khởi khô đét xương tay, đồng nhiên nửa người trên thẳng lên, hai tay mở ra, liền muốn hướng phía méo mó chụp tới. A méo mó một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi phát sinh, trong ánh mắt tất cả đều là kinh sợ, trước mắt cương thi, hoàn toàn thay đổi, thật là đáng sợ. Cũng nhưng vào lúc này, đang ở nàng mất hết can đảm, gần để cương thi bắt lại cái cổ thời điểm, nàng chỉ thấy được, cương thi đỉnh đầu, đột nhiên cắm vào một thanh kiếm gỗ đào, đồng thời cương thi cả người, bắt đầu bước lên nồng đậm thanh yên, trong nháy mắt hóa thành một đống bạch sắc thi phấn. A lại là một tiếng kêu sợ hãi, méo mó liền hôn mê đi. Lưu Húc hướng về phía sau đó chạy đến mọi người nói, đưa nàng đỡ dậy, ta đi trước cứu A Hân. Để cho ta tới, ta khí lực lớn. Thiết Đảm huynh sung phong nhận việc, trực tiếp đem nằm trên đất tịnh muội ôm lấy, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Trong thời gian này, người này cư nhiên còn không quên tiện tay ăn bớt. Ai cũng không tâm tình, đi để ý tới Thiết Đảm huynh thời khắc này bẩn thỉu cử động, bất quá như hoa ngược lại là đối với Thiết Đảm huynh biểu hiện, hết sức cực kỳ hâm mộ, cũng xông lên, nói khí lực của mình càng lớn, sau đó hai người bắt đầu cướp đoạt nổi lên ngất xỉu bất tỉnh méo mó. Đùng đùng Thiết Đảm huynh cùng như hoa hai người, đều là cử chỉ luôn cuống, thần tình ủy khuất ngắm lên trước mắt đột nhiên tỉnh lại méo mó. Giáp rưỡi, người cặn bã méo mó mới nói xong, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, có nằm ở Thiết Đảm huynh trong lòng. Thiết Đảm huynh chỉ có thể lần nữa hóa thân lãng nhân, đôi tay nắm chặt lại, đem đối phương ôm vào trong lòng. A Hân lúc này, đang ở trải qua kinh khủng nhất sợ hãi sự tình. Nàng đơn bạc nữ kiểu thân thể kinh hách run lẩy bẩy, bởi vì nàng đi qua thông linh vở cờ giờ, có thể thấy đen nhánh quỷ ốc trong thông đạo, từng cái lanh khi ứa ra, trắng bệnh như tờ giấy cánh tay, từ thông đạo hai bên mặt tường bên trong đưa ra ngoài, đồng thời bên thai còn có thể truyền đến từng tiếng quỷ hồn khóc kể thanh âm. Ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ A Hân ở trong lòng kinh sợ nghĩ, trước mắt trong thông đạo, từng cái quỷ thủ, thật là đáng sợ, sợ đến nàng không dám tiếp tục đi về phía trước. Đang ở A Hân cử động khó định, trong lòng kinh sợ dị thường, không biết làm sao thời điểm, nàng đột nhiên nghe được, phía sau truyền người đến tiếng bước chân của. Ở lúc này loại này quỷ dị sợ hãi tình huống bên dưới nghe được tiếng bước chân, để cho nàng vốn là hoảng sợ sợ tâm, càng là trong nháy mắt kinh sợ tới cực điểm. Mẹ, ta chớ nên không phải nghe lời ngươi, tới nơi này hoa ca ca A Hân mang theo âm dung khóc ồ lên. Vậy ngươi về sau là hơn nghe lời của mẹ, làm đứa trẻ tốt ra đột nhiên, A Hân chỉ cảm thấy phía sau, truyền tới một phái nam thanh âm. Bất quá tại loại này sợ hãi quỷ dị tràng cảnh dưới, thanh âm này dường như tới có chút quá mức đột nhiên A Hân trực tiếp để đột nhiên tới thanh âm, đầu tiên là sợ đến điên cuồng hét lên một tiếng, lại lập tức bưng bít đầu của mình, sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng là kế tiếp, A Hân cảm thấy thân thể của hắn, để một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay, lập tức ôm vào trong lòng. Trong bụng nàng càng là kinh hách lo lắng bất an, gắng gượng một điểm cuối cùng nhi dũng khí, từ từ đem đầu từ đối phương trong lòng nâng lên. Lập tức vào mắt là một vị hướng phía nàng mặt hàm mỉm cười người thanh niên, bất quá cái này chủng tình huống bên dưới, cảnh vật chung quanh có chút đen nhánh, nàng chỉ cảm thấy nhân ảnh trước mắt, thật sự là cười thật là đáng sợ. A lại là một tiếng thét chói tai, nàng muốn thoát ly đối phương ôm ấp, bất quá vô luận nàng làm như thế nào, đều bị đối phương gắt gao ôm vào trong ngực. Không có biện pháp, như là đã để quỷ bắt được, nàng liền chậm rãi trơn lên yên tĩnh, bất quá quỷ này ôm ấp hoài bão, làm sao có điểm cảm giác gấm áp ô ô. Ngươi là người hay là quỷ A không muốn ăn ta à, thịt của ta một chút cũng không tiện ăn. A Hân thanh âm run rẩy, yếu ớt hỏi. Lưu Húc trong lòng buồn cười, cái này nữ nhân vật chính A Hân, còn thật là lớn gan thời điểm cái gì cũng không sợ, sợ thời điểm, có chút tiểu hài tử khả ái.